Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 751, tàn nhẫn, phát hiện, thiên địa chi hỏa, 2:1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm Sốc đứng ở trong hư không trường thương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa. Từng đạo còn như thực chất sát khí theo trường thương bên trong tuôn ra, trong nháy mắt trường thương chung quanh hư không phá toái, hóa thành từng mảnh hắc ám chân không. Mà những cái kia cuốn tới kiếm khí, bị cái này hắc ám chân không thôn phệ, tan biến tại vô hình. Kiếm khí tiêu tán về sau, một đạo tinh mang phóng lên tận trời. Sau đó chỉ thấy một bóng người theo sụp đổ trong cung điện đi ra. Đạo thân ảnh này, dáng người khôi ngô, quanh thân bị một cỗ hung sát chi khí quay chung quanh, trong hai mắt lóe ra từng đạo quang mang chói mắt. Hắn tay vừa nhấc, cái kia đứng lơ lửng trên không trường thương bị hắn hút trong tay. Chính là một mực ẩn nặc tại trong cung điện Gia Cát Duyên Bình. Hắn nhìn thoáng qua không trung cõng trường kiếm Huyết Thanh bờ sông, ánh mắt băng lãnh nói. Huyết Thanh Hà, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới nơi này, xem ra ngươi là chuyên môn vì ta tới, không nghĩ tới cổ hoàng vẫn là như thế không tin tưởng chúng ta Gia Cát. Không là không tin, mà chính là, ngươi là uy hiếp, cần thanh trừ. Huyết Thanh Hà nhìn lấy Gia Cát Duyên Bình thanh âm bình thản nói ra. Ta là uy hiếp. Xem ra đây hết thảy đều là cổ hoàng an bài, không nghĩ đều hắn vậy mà dùng Đại Càn Vương Triều đến đối với ta thiết lập ván cục. Cổ hoàng hắn vẫn là trước sau như một biết coi bói mà tính toán. Gia Cát Duyên Bình thần sắc hơi ngẩn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Huyết Thanh Hà. Gia Cát Duyên Bình, các ngươi Gia Cát gia sinh ra phản bội sư phụ ta chi tâm, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết. Huyết Thanh Hà trên mặt sát ý thoáng hiện, sau lưng cõng trường kiếm lăng không mà lên. Ống tay áo theo không vũ động. Huyết sát băng phách kiếm. Sau lưng trường kiếm hiện ra cuồn cuộn huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí bên trong mang theo cuồn cuộn hàn khí. Nhị ca, đây là cái gì tình huống? Tiêu Giang Nam một mặt mộng bức nhìn lấy xuất hiện trước mặt tình huống. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới xuất thủ lại là Đại La Tông cổ hoàng đệ nhị đệ tử Huyết Thanh Hà. Lúc này, Tiêu Mộng Giác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Hắn vẫn cho là ẩn núp trong bóng tối lại là Bất Động Minh Vương thành người. Có thể là nơi nào sẽ nghĩ tới đối phương vậy mà là cổ hoàng đệ nhị đệ tử Huyết Thanh Hà. Người hắn mặc dù là không nghĩ tới, nhưng là hắn theo Gia Cát Duyên Bình bọn họ trò chuyện bên trong, biết được đầu đuôi sự tình. Đây là cổ hoàng muốn trừ hết Gia Cát gia Gia Cát Duyên Bình. Nghe đồn Gia Cát Duyên Bình thiên tư rất không tệ, là một cái có tư cách tranh đoạt một điện chủ người. Cổ hoàng đây là không muốn hắn trở thành một điện chủ, cho nên mới cầm Đại Càn Vương Triều thiết lập ván cục chém giết Gia Cát Duyên Bình. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn, Tiêu Mộng Giác trong miệng không khỏi tán thưởng nói, lập tức trong đôi mắt lóe qua một tia một dạng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Có lẽ đây là Tiêu gia ta cơ hội, cổ hoàng ngươi muốn Gia Cát Duyên Bình chết, nhưng là ta sẽ bảo vệ cái này Gia Cát Duyên Bình, để hắn đấu với ngươi. Đại ca cái này Huyết Y Lâu, ở một bên Tiêu Giang Nam mở miệng nói, Huyết Y Lâu, nói đến Huyết Y Lâu Tiêu Mộng Giác cau mày, bởi vì tại công tử Vũ bên cạnh người áo đen cũng lộ ra khuôn mặt, đồng dạng là cổ hoàng đệ tử Lục Hà. Hai người này xuất hiện, đã trực tiếp cho thấy Huyết Y Lâu sau lưng cũng là cổ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại La Tông người, cùng Bất Động Minh Vương thành không có quan hệ. Chẳng lẽ là chúng ta phân tích sai? Tiêu Mộng Giác cau mày nói ra, nhưng là trong lòng y nguyên có một phần nghi hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu. Lúc này, Gia Cát Duyên Bình chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, hắn vừa bước vào luân hải cảnh cửu trọng. Mà trước mắt hắn nam tử Huyết Thanh Hà thế nhưng là rất nhiều năm trước thì bước vào luân hải cảnh cửu trọng, tu luyện kiếm đạo càng là sát phạt hung ác kiếm đạo. Cổ hoàng phái hắn đến đây, cũng là lấy mạng của hắn. Đã muốn mạng. Vậy liền sinh tử nhất chiến, quảng cáo, hắn một nắm trường thương, cuồn cuộn chân khí giống như thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng, tràn vào hắn trường thương bên trong. Tại hắn trường thương mũi thương chỗ, ngưng tụ ra một chút hắc mang, hắc bận biểu trong nháy mắt phun ra, hướng về trường kiếm bổ tới địa phương oanh kích mà đi. Hắc mang nói qua chỗ, một cỗ nồng đậm hắc nham còn như là sóng lớn, hình thành dọa người lực lượng ba động. Oanh, hai cỗ lực lượng ba động đụng vào nhau. Mây đen trực tiếp nứt ra, cuồn cuộn lực lượng ba động, hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Ngay tại lực lượng lẫn nhau thời điểm đụng chạm, Huyết Thanh Hà bóng người hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Gia Cát Duyên Bình sau lưng. Một kiếm chém giết, Gia Cát Duyên Bình thần sắc bình tĩnh, trường thương trong tay quay lại, trong nháy mắt cùng trường kiếm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hai người va chạm mấy lần, đại ca, Gia Cát Duyên Bình đã bước vào luân hải cảnh cửu trọng, cái này Huyết Thanh Hà muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó đi. Tiêu Giang Nam nhìn giao thủ hai người, nhíu mày nói. Vậy cũng không nhất định, không phải còn có Lục Hà cùng cái kia Huyết Y Lâu Lâu chủ Công Tử Vũ sao? Tiêu Mộng Giác tiếng nói hạ xuống xong, tại Công Tử Vũ bên cạnh Lục Hà đã động thủ, hắn giữ tợn cười một tiếng, tay phải một nắm, một cỗ cuồn cuộn chân khí trong tay hắn ngưng tụ. Nhất quyền đánh phía đang cùng Huyết Thanh Hà giao thủ Gia Cát Duyên Bình giữa lưng. Lục Hà thực lực, luân hải cảnh thất trọng, một quyền đánh ra lực lượng y nguyên cường hãn. Gia Cát Duyên Bình cảm nhận được sau lưng công kích mà đến nhất quyền, ánh mắt ngưng tụ, muốn ngăn cản một quyền này. Nhưng là trước mặt hắn Huyết Thanh bờ sông lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Một cỗ loại băng hàn kiếm khí bao phủ ở xung quanh hắn, đem thân hình của hắn cũng chỉ hoãn ở, oanh. Lục Hà nhất quyền trực tiếp đánh vào Gia Cát Duyên Bình sau lưng, Gia Cát Duyên Bình một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình trong nháy mắt này mãnh liệt bắn thối lui ra khỏi cùng Huyết Thanh Hà giao thủ trở về. Lục Hà, người muốn chết, Gia Cát Duyên Bình hai mắt trợn trừng, bộc phát ra một cỗ lửa giận. Nhất thương hướng về Lục Hà oanh kích tới, bị chính diện nhất kích Lục Hà đột nhiên cảm giác được chính mình chung quanh hư không trong nháy mắt bị trường thương phong tỏa đồng dạng. Nhất thời hắn kinh hãi dị thường, sư huynh, giúp ta, Lục Hà thấp hô. Nhưng là cái kia Huyết Thanh Hà sắc mặt lại dị thương lãnh khốc, giống như không có nghe được Lục Hà cầu cứu, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Duyên Bình trường thương, giống như đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Lục Hà thấy thế, khí tức quanh người tăng vọt, một quyền đánh ra. Nhưng là quả đấm của hắn cùng thanh trường thương kia đụng chạm thời điểm, trong nháy mắt bị tan rã. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương trực tiếp xuyên thủng Lục Hà ở ngực, thì ở trong nháy mắt này Huyết Thanh Hà trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, trường kiếm trong tay một kiếm trừ ra. Nhất thời hư không lớn rung động, một đạo kiếm quang trực tiếp phá không mở hư không, đem hư không một phân thành hai, xuất hiện tại Gia Cát Duyên Bình sau lưng. Hắn ngay lúc này, làm Gia Cát Duyên Bình một thương xuyên thủng Lục Hà thân thể thời điểm, cũng là hắn Gia Cát Duyên Bình lập kiệt thời điểm. Cũng là hắn công phá Gia Cát Duyên Bình thân thể thời điểm. Kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp xuyên thấu Gia Cát Duyên Bình thân thể. Suy suy, một cỗ máu tươi từ kiếm khí kia xuyên thủng ở ngực chỗ, chảy ra tới. Gia Cát Duyên Bình nhìn lấy ở ngực lỗ máu, nhìn thoáng qua Lục Hà, lại hướng về Huyết Thanh Hà nhìn qua. Ngươi còn thật hung ác, liền sư đệ của ngươi mệnh đều không muốn. Hắn trong lúc nói chuyện, trường thương theo Lục Hà trong thân thể rút ra. Cuồn cuộn, máu tươi như là nước chảy theo Lục Hà ở ngực tuôn ra. Lục Hà sắc mặt trắng bệch, hắn một cái tay thật chặt bưng bít lấy bộ ngực mình, ánh mắt chăm chú nhìn lấy Huyết Thanh Hà. Muốn nên biết được Huyết Thanh Hà vì cái gì làm như thế. Một bên khác, đại ca, cái này Huyết Thanh Hà cũng thật là hung ác, vậy mà không cố kỵ hắn sư đệ chết sống, một kiếm trọng thương Gia Cát Duyên Bình. Tiêu Giang Nam nhìn lên trước mặt tràng cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Là kẻ hung hãn, bất quá không thể để cho hắn giết Gia Cát Duyên Bình, ta còn muốn nhìn Gia Cát gia cùng Cổ Hoàng đấu tranh đâu. Tiêu Mộng Giác nhẹ giọng nói ra, đối với Lục Hà chết sống, hắn nhưng không liên quan hệ, hắn là sẽ không để cho Huyết Thanh Hà chém giết Gia Cát Duyên Bình. Hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là cước bộ còn không có xê dịch, lại nghe được để bước chân hắn dừng lại thanh âm. Ngươi là ta sư đệ không tệ, nhưng là ngươi không cần phải phản bội sư phụ, cho nên ta thì phế vật lợi dụng một chút. Hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Hà, xem hết Lục Hà về sau, hắn ánh mắt lại nhìn hướng Công Tử Vũ. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là sao nhóm nô dịch ta sư đệ? Chỗ tối, Tô Hạo nghe Huyết Thanh Hà, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới cái này Huyết Thanh Hà vậy mà phát hiện Lục Hà bị hắn nô dịch. Huyết Thanh Hà, không chỉ có Tô Hạo kinh ngạc, ngay tại bốn phía quan chiến mấy người đều ra kinh ngạc biểu lộ. Tỷ tỷ, người kia là bị người nô dịch sao? Tại Phượng Minh Vũ bên cạnh Phượng Võ có chút không hiểu hỏi, cái này Huyết Thanh Hà cảm giác rất mạnh, hẳn là sẽ không sai. Phượng Minh Vũ nhẹ giọng nói ra, nhị ca, cái này Lục Hà bị người nô dịch, người nào nô dịch hắn đâu? Tiêu Giang Nam nghe vậy biến sắc, chuyện biến ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lục Hà đã bị người nô dịch. Xem thật kỹ, Tiêu Mộng Giác ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như Lục Hà bị người nô dịch, như vậy thì nói rõ chuyện này còn có một cái thế lực. Nghĩ đến buổi tối hôm qua khí tức kia ba động, cũng là cái này Lục Hà, như vậy có vấn đề chỉ có thể là Huyết Y Lâu. Hắn cuối cùng biết được chính mình cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Lúc trước suy đoán không có sai, Huyết Y Lâu cùng Bất Động Minh Vương Thành có quan hệ. Tuy nhiên đã đoán được, hắn rất muốn nhìn một chút tiếp xuống phát triển. Bất Động Minh Vương Thành, các ngươi cái kia hiện thân. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Mộng Giác ngôn ngữ, Tiêu Giang Nam cũng trong nháy mắt sáng tỏ. Sáng tỏ về sau, trong ánh mắt của hắn có chút kinh hãi, sau đó có chút may mắn. May mắn là mình hôm qua không có trước đi điều tra. Nếu như đi điều tra lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải cùng Lục Hà đồng dạng. Tiêu Giang Nam ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiến đấu chỗ, hắn rất muốn nhìn một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành. Ngươi là làm sao phát hiện? Công tử Vũ dậm chân đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn Huyết Thanh Hà nói. Kiếm giả, kiếm tâm thông minh, ta có thể cảm giác được Lục Hà biến hóa trên người, đương nhiên cũng không phải 100. Xác định, Huyết Thanh Hà rất bình thản nói. Không xác định, ngươi thì không sợ đoán sai. Công tử Vũ có chút kinh ngạc mà hỏi. Đoán sai thì đã có sao? Gia Cát Duyên Bình bước vào luân hải cảnh cửu trọng, đơn thuần muốn chém giết Gia Cát Duyên Bình, không nỗ lực một chút làm sao có thể. Có chút hy sinh không thể tránh được. Huyết Thanh Hà rất bình tĩnh nói. Thì ra là thế, là kẻ hung hãn, cũng là nhân vật. Chỗ tối, Tô Hạo tán thưởng một chút. Một bên khác, Gia Cát Duyên Bình nhìn lấy tình cảnh này, thở dài nói. Huyết Thanh Hà, ta không có ngươi hung ác, chết tại ngươi dưới kiếm cũng không thể nói gì hơn. Hắn bị Huyết Thanh Hà một kiếm động đâm thủng ngực, cái này ở ngực chỗ chính là khí huyết ngưng tụ chi địa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Cho nên hắn đã không có lực đánh một trận. Ta sẽ đưa ngươi đi, bất quá ta muốn người khác hẳn là sẽ không tùy tiện để ngươi chết. Người của Tiêu gia, các ngươi cần phải hiện thân đi. Huyết Thanh Hà mở miệng nói, đi, cũng nên để sự tình kết thúc. Tiêu Mộng Giác thấy thế, cũng không tại che giấu mình thân hình, mang theo Tiêu Giang Nam trực tiếp rơi tại bọn họ trung gian. Tiêu Mộng Giác, Tiêu Giang Nam, nhìn lấy xuất hiện hai người Huyết Thanh Hà đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiêu Mộng Giác thế nhưng là Tiêu gia thần đài cảnh nhất trọng võ giả. Thực lực của hắn mặc dù chỉ là so với đối phương đệ nhất cảnh giới nhỏ, nhưng là chênh lệch cũng là một trời một vực. Huyết Thanh Hà, ta xuất hiện, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Tiêu Mộng Giác nhìn lấy Huyết Thanh Hà nói, ta đại biểu sư phụ ta Cổ Hoàng cùng Tiêu gia làm một vụ giao dịch. Muốn cùng Tiêu gia chúng ta làm giao dịch, nói một chút sư phụ ngươi muốn trả giá đắt. Tiêu Mộng Giác nghe vậy ánh mắt bên trong có một tia hứng thú. Đệ nhất, đường ra lui ra Đại Càn Vương Triều, từ đó không tại bước vào hòa vực. Thứ hai, thì là sư phụ ta đối với Tiêu gia bồi thường, chúng ta sẽ cung cấp một phần thiên địa chi hỏa tin tức cho các ngươi Tiêu gia. Đương nhiên thiên địa này dị hỏa vị trí không tại nơi khác, ngay tại các ngươi hòa vực, chỗ lấy các ngươi Tiêu gia hoàn toàn không cần lo lắng, là sư phụ ta thiết lập ván cục. Huyết Thanh Hà mở miệng nói ra, thiên địa chi hỏa, sư phụ ngươi Cổ Hoàng biết rõ nói thiên địa chi hỏa vị trí. Nghe vậy, Tiêu Mộng Giác cùng Tiêu Giang Nam đồng thời đồng tử biến đổi. Thiên địa chi hỏa, bọn họ Tiêu ra một mực tại tìm, chỉ cần có thể tìm tới thiên địa mới chi hỏa, bọn họ hòa vực vị trí của Tiêu ra sẽ càng một bước. Ta như thế nào tin tưởng, tại các ngươi giết Gia Cát Duyên Bình về sau, sẽ cho ta thiên địa chi hỏa tin tức. Tiêu Mộng Giác nhìn lấy Huyết Thanh Hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cứu được Gia Cát Duyên Bình, hắn còn có thể về Đại La Tông sao? Chỉ muốn các ngươi xuất thủ cứu hắn, Gia Cát Duyên Bình liền sẽ bị nhận định bội phản Đại La Tông, toàn bộ Gia Cát gia đều sẽ bị diệt tộc. Huyết Thanh Hà trầm giọng nói ra, Cổ Hoàng thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục. Tốt, ta đồng ý dạng này giao dịch. Tiêu Mộng Giác nghe vậy, thần sắc nao nao, hắn nhìn thoáng qua Gia Cát Duyên Bình. Hắn biết được cái này Gia Cát Duyên Bình hôm nay là tất chết rồi. Không biết bọn họ cái này công tử Vũ phải chăng có thể giao cho chúng ta Tiêu gia. Tiêu Mộng Giác nhìn lấy công tử Vũ nói, tùy ý, Huyết Thanh Hà mở miệng nói. Nói xong, hắn dậm chân hướng về Gia Cát Duyên Bình đi đến, hắn mục đích tới nơi này cũng là chém giết Gia Cát Duyên Bình. Giết Gia Cát Duyên Bình, nhiệm vụ lần này thì hoàn thành. Bắt lấy hắn, tìm phía dưới linh hồn của hắn, ta muốn biết liên quan tới Huyết Y Lâu cùng Bất Động Minh Vương Thành quan hệ. Tiêu Mộng Giác đối với Tiêu Giang Nam nói. Tiêu Giang Nam thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn công tử Vũ, cười lạnh một tiếng nói. Huyết Y Lâu, Bất Động Minh Vương Thành, ta muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng là cái quỷ gì, dám cùng Tiêu gia ta đối nghịch. Tiếng nói vừa ra, một quyền đánh ra, oanh, cái này một quyền đánh ra, Tiêu Giang Nam trên nắm tay bộc phát ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm ngập trời, hình thành một cỗ khí lưu nóng bỏng, hướng về công tử Vũ bao phủ tới. Thật sao, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống ta Bất Động Minh Vương Thành người sao? Một đạo tai mắt thanh âm, theo Tiêu Giang Nam sau lưng chuyển đến. Khí tức kia thổi tới Tiêu Giang Nam trên cổ lúc, để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Toàn bộ thân thể lông mao dựng đứng, hắn không có cảm giác được người nào ở phía sau hắn, nhưng là thanh âm này xác thực theo phía sau hắn chuyển ra. Toàn thân hắn căng cứng, bỗng nhiên quay người, nhất quyền hướng thanh âm chuyển đến địa phương. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.